cái gì? Trước mắt bao người, lại nghe được Lâm Hy muốn khiêu chiến cả ba. Ba người Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết lập tức sắc mặt xanh mét. Đây là sự khiêu khích và làm nhục thô thiển. Thế nào, các ngươi sợ? Lâm Hy nở nụ cười. Sợ, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Được, liền cho ngươi 2 tháng, ta xem ngươi có thể xuất ra được mưa gió gì đây. Mặc dù biết rõ Lâm Hy làm phép khích tướng, nhưng Trương Long, Triệu Tuyết, Vương Hải lại cũng chỉ có thể đồng ý. Nhiều người như vậy đang nhìn, ba tên tuyệt đối không có khả năng khiếp sợ lui bước. Đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Hy, lần này lúc đầu chỉ là nghĩ muốn cho ngươi một phen giáo huấn nho nhỏ. Nhưng nếu như ngươi phát ra khiêu chiến, vậy thì đến lúc đó đâu phải chỉ là một chút giáo huấn nho nhỏ như vậy. Vương Hải ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú Lâm Hy. Hai mắt đảo quanh, trong giọng nói để lộ ra rõ rệt sự uy hiếp. Không cần nhiều lời cùng hắn. Đến lúc đó, đánh cho hắn giờ sống giờ chết là được. Lưu lại cho hắn nửa hơi tàn là được. Chúng ta đi. Trương Long vung tay lên. Ba người lập tức bỏ lại Lâm Hy. Coi như bên cạnh không người mà rời đi. Lâm Hy đứng dậy, nhìn theo phương hướng ba người rời đi. Trong mắt hiện lên cừu hận. Hắn cũng không nói gì. Chỉ vỗ vỗ phủi bụi trên người. Cứ thế trở lại trong đại điện mình đang ở. Phụt. Lâm Hy vừa mới trở lại chỗ ở, cũng không nhịn được nữa mà ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đôi môi hắn đỏ sẫm. Đáng hận. Trương Long, Triệu Tuyết, Vương Hải, ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá thật đắt. Sau khi Lâm Hy tiến vào thế giới này, có lẽ là lần đầu tiên hắn bị chịu thiệt hại lớn như vậy. Trương Long, Triệu Tuyết, Vương Hải nói rõ là ỷ thế hiếp người, ỷ vào cảnh giới của mình cao hơn để mạnh tay chèn ép Lâm Hy. Mặc dù Lâm Hy tư chất cực cao, nhưng tiến vào thế giới này, nếu tính toán cho đầy đủ thì cũng là mới luyện võ công được có 7 ngày. Liên tiếp ứng chiến Mạnh Thạch, Vương Nhạc Hạc đã là cực hạn của Lâm Hy. Tiếp theo lại phải đối chọi với 3 tên đệ tử trọng yếu Trương Long, Triệu Tuyết, Vương Hải đã tu luyện hơn 20 năm. Vô luận như thế nào thì hắn cũng không đánh lại. Đây không phải vấn đề thực lực, mà là bản thân hắn phải gánh chịu sự một loại khiêu chiến với trình tự chênh lệch. Ngay từ đầu đã là không công bình. Đáng hận. Cơn hận này ta nhẫn nhịn, chờ luyện võ công xong xuôi thì sẽ quay lại thu thập 3 người bọn họ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng bọn chúng sẽ không được lâu như vậy. Trong vòng 1 tháng, nhất định phải làm cho bọn chúng hối hận khi dám đối địch cùng ta. Lâm Hy hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống. Hắn có bất lợi là thời gian tu luyện võ đạo quá ngắn. Nếu như cũng cho hắn đủ thời gian, thì có lẽ hắn cũng khá chắc chắn về việc có khả năng trừng trị đám người Vương Hải, Triệu Tuyết, Trương Long. Chuyện báo thù, sau này lại nói nữa. Trước cứ tiếp nhận bức họa mẫu thân kỹ lưỡng đã. Lâm Hy suy nghĩ một chút, liền thò tay vào trong lòng, chuẩn bị lấy ra bức họa mẫu thân đã được cất giấu kỹ. Đây là món đồ duy nhất trên người hắn về mẫu thân. Với hắn mà nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thế nhưng, ngón tay vừa mới tiếp xúc với quyển trục trong ngực thì Lâm Hy cả kinh. Không tốt, quyển trục bị vỡ. Lâm Hy vội vàng mở bức họa ra. Chỉ thấy trên quyển trục để cuộn bức họa này phân bố đầy vết rách nhỏ, còn có rất nhiều mảnh vụn rơi ra. Thế nhưng may là bản thân bức họa thì cũng không bị tổn thương nào rõ rệt. Nhất định là trong lúc giao đấu vừa rồi bị quyền kình của mấy tên Trương Long làm vỡ ra. Lâm Hy nhớ ra trong lúc giao đấu thì bên tai nghe được một tiếng răng rắc giòn tan. Thì ra lúc đó là âm thanh quyển trục bị vỡ. Vừa nghĩ tới việc đám người Trương Long, Vương Hải thiếu chút nữa đã hủy hoại bức họa duy nhất mẫu thân lưu lại cho mình. Trong lòng Lâm Hy càng phẫn nộ. Bọn người kia tuyệt đối không tha cho bọn chúng được. May là bức họa không bị hư hại. Sau này nhờ cô hỗ trợ tìm họa sĩ tài ba để họa lại bức tranh cho tốt. Trong lòng Lâm Hy vừa nảy ra ý nghĩ, hắn lập tức có chủ ý. Mau chóng làm lại một quyển trục cho bức họa cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm. Lâm Hy cẩn thận chỉnh lý những mảnh nhỏ trên quyển trục của bức họa, đồng thời chuẩn bị gỡ xuống bộ phận quyển trục của bức họa. Hà, đang lúc chỉnh lý bức họa, khóe mắt hắn chợt thấy một ánh kim loại, lập tức làm cho trong lòng Lâm Hy chấn động. Bên trong quyển trục có cái gì đây? Quyển trục là ống rỗng. Lâm Hy thấy một ánh kim loại kia chính là từ trong lỗ thủng của quyển trục bắn ra. Răng rắc. Lâm Hy chỉ nhẹ nhàng siết mạnh, quyển trục rỗng với những hoa văn tinh xảo lập tức bị bóp nát, ở giữa bị cắt thành hai đoạn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng một cái, lập tức một thứ gì đó màu vàng rơi ra ống quyển trục. Thứ giấu trong quyển trục phảng phất như một lá vàng, mỏng như cánh ve, cuộn thành một cuộn. Ở mặt ngoài có hoa văn tuyệt đẹp, phảng phất kinh mạch sơn hà. Nó để lộ ra một cỗ khí tức cao quý, hình như là một bức họa. Trong lòng Lâm Hy chợt giật thột một cái. Hắn mơ hồ nhớ ra, cô đã nói qua, rằng bức họa này vốn là thuộc về mẫu thân của Lâm Hy, mà mẫu thân Lâm Hy chính là Hoàng thất công chúa Đại Lương Triều. Chẳng lẽ đây là mẫu thân mang ra từ trong Hoàng thất, là của hồi môn Hoàng thất? Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, hắn lại mở bức họa ra. Đây là một lá vàng làm ra bức họa tinh xảo đến mức khó có thể tưởng tượng. Bức họa không có hoa văn xung quanh, mỏng như cánh ve không nói, hơn nữa lại nhẹ đến mức như không có gì. Khi cầm ở trong tay, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Mặc dù là sắp xếp cuộn lại bên trong ống rỗng của quyển trục, nhưng dùng sức mà lắc thì cũng không cảm giác được bất cứ điều gì dị thường. Nếu như không phải khi Lâm Hy và Vương Hải giao thủ, trong lúc vô tình quyển trục bị chấn nát thì vẫn còn không nhất thiết có thể phát hiện bí mật bên trong. Sau khi Lâm Hy hoàn toàn triển khai bức họa làm từ lá vàng này ra, bộ mặt thật sự của bức họa rốt cục lộ ra trước mặt Lâm Hy. Đây là một bức họa tinh xảo tuyệt đẹp làm từ kim loại, nhưng dị thường đơn giản không có hoa văn xung quanh. Hình ảnh ở trung tâm là một đỉnh núi hoàng kim cao nguy nga. Trên đỉnh núi có một con kim long cửu trảo, chín vuốt, chiếm cứ. Móng vuốt của nó cắm thật sâu vào thân núi, long thân thì quấn quanh ngọn núi hết vòng nọ đến vòng kia. Những sợi long tu, râu rồng của con kim long tóe ra, quấn vòng quanh bức họa đầy oai phong ngạo nghễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Vạn Hoàng Đồ 2. Nhưng mà điều thu hút nhất sự chú ý của Lâm Hy là ở sau lưng ngọn núi. Ở đó có những quầng sáng thời không, không gian, cuồn cuộn. Trong cái lờ mờ hư ảo của nó, hình như có nối thông đến một thời không khác. Tuy nhiên đến khi Lâm Hy nhìn kỹ thì nó lại trở nên bình thường, cũng không có cái gì. Cả bức họa vuông vức rộng đại khái một thước. Trong sự tinh xảo lộ ra khí thế, trong phong cách cổ xưa mang theo một sự tôn quý. Tuy nhiên điều khiến người khác có ấn tượng khắc sâu nhất e rằng là từ cả bức họa để lộ ra khí tức thần bí mãnh liệt. Phảng phất trên bức họa này có dấu bí mật gì đó cực lớn, đang chờ người đến khai quật. Vạn Hoàng Đồ, cái này rốt cuộc là vật gì vậy? Ánh mắt của Lâm Hy rơi vào chỗ trên cùng của bức họa, nơi có ba chữ triển cổ màu vàng dòng mà trao mày nhăn mặt thật sâu. Vạn Hoàng Đồ hẳn chính là tên của bức họa quyển trục này. Tuy nhiên, loại chất liệu kỳ lạ, với kinh nghiệm làm người hai đời của Lâm Hy, cũng chưa từng gặp. Nó thể hiện ra tài nghệ, quả thực điêu luyện sắc sảo khiến người khác trông thật tuyệt vời. Tới một mức độ nào đó, nó đã không giống như là sức người có thể làm ra nổi. Thật sự là món đồ khó có thể tin nổi. Chỉ là bức Vạn Hoàng Đồ kỳ quái này làm thế nào lại xuất hiện trong bức họa mẫu thân đây? Lâm Hy chập chập than thở. Bức họa quyển trục này tựa hồ có một loại ma lực vô hình, thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta không nhịn được phải đưa tay vuốt ve nó. À, đến khi bàn tay của Lâm Hy mơn trớn trên bức họa tới con cửu trảo kim long thì đột nhiên, một loại cảm giác đau nhói truyền đến. Lâm Hy theo bản năng thu hồi ngón tay, chỉ thấy trên bàn tay có một điểm đỏ, đã có giọt máu chảy ra. À, đây là có chuyện gì? Ánh mắt của Lâm Hy đột nhiên giật thót, hắn nhìn chăm chú trên bức họa, chỉ thấy con cửu trảo kim long trên bức họa, hai mắt nó đột nhiên phát sáng lên, đỏ tươi rực rỡ, mà vẽ rồng điểm mắt cho con cửu trảo kim long này, lại đúng là giọt máu chảy ra từ ngón tay của Lâm Hy. Cửu trảo kim long này và lá vàng có bức họa vốn đã hòa tan vào làm một thể, nhưng vào giờ khắc này,